Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, Barati phòng ăn. Vai chính Hưu Nhàn Chiếu rốt cuộc tìm được thuận mắt một tấm. Màu tóc đổi thành đen liền được. Nhà hàng nổi trên biển Barati. Dồi dào chiến đấu tên phòng ăn. Tại toàn bộ Đông Hải đều là nổi tiếng. Cái này cái địa phương không chỉ là tiếp đãi phú thương, hải quân, dân thường, thậm chí còn tiếp đãi hải tặc. Phàm là chỉ cần đói bụng người, ở chỗ này đều có thể được thức ăn. Phòng ăn tôn chỉ, chính là nhượng biển thượng nhân. Không đói bụng, không lãng phí một chút thức ăn. Tạp chí trùng bởi vì Barati nổi tiếng, cho nên Shirakawa cũng không có phế nhiều ít công phu. Liền ở trên biển tìm tới này có thuyền hình dạng con cá. Thuyền hai bên các có một cái phù đài. Nhìn qua giống như một cái hình tròn thuyền. Nếu tìm tới chính chủ, Shirakawa cũng không run run. Trực tiếp tìm cái địa phương hạ xuống. Quét nhìn thoáng cái. Ngoài tiệm mặt, chiến hạm không có ở đây. Bất quá lại ngừng lại một chiếc thuyền hải tặc. Buồm trên vẽ một cái mang mũ rơm đầu khô lâu. Đây là hải tặc trọng yếu tiêu chí. Tàu Maria. Shirakawa nghiêng đầu qua. Nhìn chiếc này đã từng kiếm đủ nhiều ít hải tặc mê nước mắt thuyền hải tặc. Hưng phấn. Nami đại tỷ đầu. Nơi đó trên xuống cá nhân. Tại tàu Mary trên bong. Có hai cái cổ quái người trẻ tuổi. Hướng về phía một cái tóc màu da cam nữ thanh niên chỉ đột nhiên hạ xuống Shirakawa nói. Trên xuống cá nhân. Nami đang xem lấy một tấm hải tặc lệnh truy nã. Mặt đầy u buồn. Nghe được Johnny cùng Joseph nói. Nhất thời kỳ quái nghiêng đầu qua. Chỉ thấy một cái khoác áo khoác người trẻ tuổi đang đứng tại Barati phù đài trụ trên. Thật giống như tồn tại thật lâu một dạng. Tiểu tặc mèo Nami. Shirakawa nhìn tóc màu da cam thanh tú tiểu cô nương. Từ đầu quan sát đến chân. Tổ mã quả nhiên không sai. À, người biết ta. Nami nhìn không biết từ nơi nào xuất hiện Shirakawa. Không khỏi sửng sốt một chút. Ồ. Shirakawa nhìn cái này mê võng tiểu cô nương. Cười gật đầu một cái. Biểu thị lễ phép. Mũ rơm hải tặc hoa tiêu. Đã xác nhận. Này. Ngươi là ai à? Nami nhìn từ trên trời hạ xuống Shirakawa. Lễ phép hướng chính mình gật đầu một cái. Có chút không giải thích được. Đúng à. Người này là ai à? Thật giống như nhận biết như chúng ta. Johnny cùng Joseph giống vậy không giải thích được. Nami đại tỷ đầu. Người biết hắn. Johnny hướng Nami hỏi. Quỷ tài nhận biết người này đây. Nami tức giận quay đầu qua. Vểnh miệng. Người này là ai à? Không giải thích được hướng chính mình gật đầu. Thật giống như rất quen tựa như. Nami trong lòng một trận khó chịu. Cát. Bất kể. Trên biển khơi không giải thích được quá nhiều người. Nami đảo mắt liền đem trong lòng khó chịu. Vứt bỏ. Bóp một cái trong tay lệnh truy nã. Cúi đầu nhìn một cái trong lệnh truy nã u ám ngư nhân A Long hình ảnh. Sắc mặt nhất thời âm đi xuống. Trầm tư hồi lâu. Làm một cái quyết định. Này. Nami đại tỷ. Người nói. À. Johnny cùng Joseph đang chuẩn bị còn muốn hướng Nami hỏi một nhiều chút sự tình. Cũng không phòng phía sau bị người đẩy một cái. Dầm một tiếng. Hai người ngã lộn nhào tựa như rơi xuống biển. À, Johnny cùng Joseph hoa nước. Bơi nổi trên mặt nước mặt. Nhìn về phía trên thuyền. Chỉ thấy Nami đang ở nơi đó dựa lưng vào lan can mà đứng. Ngươi làm gì à ngươi? Johnny nhìn đứng ở nơi đó Nami. Nhất thời lên tiếng hỏi. Nami đưa lưng về phía hai người. Sâu hô hút một hơi. Nhếch lên khóe miệng, lộ ra tươi cười. Nhìn trong nước Johnny cùng Joseph. Ngươi hỏi ta làm gì? Đương nhiên là làm ăn á. Nami chạng làm thích thú. Dùng bàn tay chống giữ cằm. Nhìn trong nước hai người. Muốn biết rõ. Ta nhưng là chuyên trộm hải tặc ăn trộm. Chiếc thuyền này ta hãy thu. Ta có thể cho tới bây giờ không có nói qua. Ta cùng bọn họ là một nhóm. Ta chỉ là hợp tác với bọn họ mà thôi. Mặc dù cùng Luffy bọn họ sống chung ngắn ngủi ngày. Bất quá rất vui vẻ. Nami suy nghĩ mình và Luffy cùng một chỗ ngày. chống giữ cằm trên tay phất, che con mắt, giúp ta cùng bọn họ nói một tiếng. Hữu duyên lại gặp nhau rồi. Nami đem con mắt dùng sức nhào nặn thoáng cái. Sau đó quay đầu, hướng trong nước hai người nói. Này, Nami đại tỷ đầu, Johnny cùng Joseph còn chưa làm rõ ràng tình huống. Bị Nami một trận nói đem đầu làm cho với tương hồ một dạng. Đang chuẩn bị mở miệng, lại cảm giác nước biển một trận phát động. Bị tàu Mary chạy đợt sóng đẩy ra tới. Ừ, Shirakawa chính muốn đi vào Barati phòng ăn. Lại cảm giác nghe được phía sau nói một phen. Quay đầu, chỉ thấy tàu Mary bỏ xuống buồm. Cưỡi gió vượt sóng đi. Chờ đã, chờ một chút, như vậy cũng không tốt. Johnny la lớn, căn bản là chúng ta bị yêu cầu xem thuyền. Joseph nói, đáng tiếc hai người đối mặt ngồi phong. Thoáng cái liền đi xa tàu Mary không có biện pháp chút nào. Ừ, tiểu tặc mèo A, phải đi tìm A Long phỏng chừng. Shirakawa nhìn đi xa tàu Mary, nhất thời biết rõ Nami ý đồ. Dù sao cũng phải mà nói, tiểu nha đầu này thân thế, vẫn là rất đáng thương. Chợt, một trận gió nhẹ thổi tới. Trong lúc bất chi bất giác, một chiếc to đại thuyền hải tặc đã xít tới gần. Bóng mờ bao trùm Barati. Sóng nước đem hải lý Johnny cùng Joseph đều không biết rõ cuốn đi nơi nào. Ai ô, cái này chính chủ nhân là từng cái tiếp lấy một cái ra sân. Ngay cả một ăn cơm công phu cũng không có a. Shirakawa nhìn dựa đi tới thuyền hải tặc. Rách rách dưới dưới. Thân thuyền nhiều chỗ bể tan tành. Trên boong thuyền nhiều chỗ vết nứt. Những thứ này vết nứt vết cắt chỉnh tề. Nhìn một cái liền là vật gì cắt ra. Bất ngờ đúng là hắn chuyến này truy kích mục tiêu. Greg băng hải tặc tàn dư. A, Barati trong phòng ăn mọi người. Cũng phát hiện chiếc này to đại thuyền hải tặc. Các khách nhân rít gào lên âm thanh. Chiếc này thuyền hải tặc quá lớn. Đại đến làm người sợ hãi. Barati ở trước mặt hắn giống như là một cái nhỏ tàu thuyền một dạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.